Chương 408, Thiên Sư 115. Tư Đồ song song nhìn đầy mặt tuyệt vọng Đổng Văn Đào, tiếp tục đả kích hắn. Nay ngươi âm dương nhãn hơi thở đã bị tiết lộ, đã có ác quỷ đang có ý đồ với ngươi, chính là ta cho ngươi đem âm dương nhãn bịt lên cũng vô ích, bởi vì liền tính không có âm dương nhãn hơi thở, ác quỷ cũng đã biết ngươi có âm dương nhãn, như cũ sẽ không buông tha có ý đồ với ngươi, làm như vậy trừ làm cho ngươi nhìn không tới ác quỷ dẫn đến càng thêm nguy hiểm bên ngoài, không có tác dụng gì. Ở Đồng Văn Đào chân mềm nhũn, lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng, chẳng lẽ sau này mình liền vĩnh viễn đều thoát ly không được bị ác quỷ nhớ thương vận mệnh sao? Đồng Văn Đào càng sợ chính là hắn sẽ chết tại ác quỷ trên tay, chẳng lẽ hắn muốn một đời kề cận Tư Đồ song song dựa vào đối phương bảo hộ hắn sao? Đồng Văn Đào cười khổ, liền tính hắn nguyện ý, nhìn Tư Đồ song song cái kia tính tình lãnh đạm cũng sẽ không nguyện ý mang theo hắn cái này trói buộc đi. Tư Đồ song song nhìn Đồng Văn Đào kia phó sinh không thể luyến bộ dáng, cũng không phải rất lý giải tâm tư của đối phương, việc này nếu là dừng ở trên người nàng, trước mặt có cái có thể bảo chính mình bình an thiên sư tại, chính là chết đổ thừa cũng muốn dính lên đi học một thân bắt quỷ bản lĩnh, đem sinh mệnh an toàn nắm giữ trong tay bản thân mới được. Tư Đồ song song nhìn Đồng Văn Đào kia phó bộ dáng như đưa đám, quả thực là đau đầu. Đồng Văn Đào tính tình kỳ thật cũng không phải không có chỗ đáng khen, sáng sủa ánh nắng tính tình tốt, chính là chính mình dạng này lãnh đạm cổ quái tính tình, đối phương cũng có thể hoàn toàn bao dung, hơn nữa không vì mình cho hắn xấu hổ mà tức giận. Từ nơi này phương diện nói, Đồng Văn Đào là cái chân chính có thân sĩ phong độ, hiểu được bao dung hảo nam hài, tương lai cũng sẽ là cái nam nhân tốt, như vậy tính tình người bước vào xã hội là sẽ thập phần sai được, vô luận ra thế thế nào, định trước sẽ trở thành người thành công. Đáng tiếc Đồng Văn Đào trưởng một đôi âm dương nhãn, hắn định trước không thể đi người thường đường, có thể là hắn từ nhỏ đến đều đại xuôi gió xuôi nước nguyên nhân. Đồng Văn Đào tính cách tuy tốt, trong lòng tố chất lại không được tốt lắm, cho nên muốn đi thiên sư đường. Hắn còn có tôi luyện đâu? Tư Đồ song song nghĩ nghĩ liền không nhịn được muốn thở dài, nàng đoán chừng ấn sư phụ nàng ý tưởng, tiểu tử này đại khái là muốn về nàng đến chỉ bảo, loại này còn chưa nhìn thấy cái gì lợi hại quỷ liền sợ đến như vậy tính tình, thật là ngẫm lại liền đau đầu. Tư Đồ song song quả thực là không quen nhìn Đồng Văn Đào kia phó ủ rũ bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi không cần dùng như vậy vẻ ngoài của ngươi âm dương nhãn đối với thiên sư mà nói, đó là thỉnh cầu mà không được thứ tốt. Hiện tại của ngươi âm dương nhãn sở dĩ cho ngươi trêu tai họa, bất quá là bởi vì ngươi còn không có triệt để luyện hóa nắm giữ cái này hai âm dương nhãn, đợi đến ngươi có thể đem đôi mắt này triệt để nắm giữ, hơn nữa học được vận dụng sau, đến thời điểm liền nên. Ác quỷ nhìn đến ngươi liền quá ư sợ hãi. Nghe Tư Đồ song song lời nói, Đồng Văn Đào hoàn toàn không có cảm thấy vui vẻ dậy lên, ngược lại càng như đưa đám, bởi vì hắn đã phát hiện, mình chính là Diệp Công thích rồng. Lúc trước hắn còn cảm thấy thiên sư nghề này thật là thần bí mật hảo lạc phong, quả thực khắp nơi đều lộ ra làm cho người cân nhắc thần kỳ chỗ, đặc biệt nhìn đến Đoạn Trạch cùng Lục Thiên Hành thái độ đối với Tư Đồ song song, hai người kia là bao nhiêu đại lao bản a, kia đi ra ngoài luôn chỉ có người khác không lưng nói tốt lấy lòng nịnh hót phần, đến Tư Đồ song song này ngày sư trước mặt còn không phải được túi đầu bồi khuôn mặt tươi cười, một ngụm một cái đại sư tôn kính kêu, sợ đắc tội Tư Đồ. Song song vị đại sư này nhưng là thật đến phiên chính mình cũng làm thiên sư, Đồng Văn Đào liền nghĩ đến lúc trước thấy khủng bố hoán anh bộ dáng tiểu thuận, còn có vừa mới Lục Thiên Hành cùng hắn thê tử linh hồn tiến vào cái kia quỷ dị trong gương bộ dáng, chỉ là loại trình độ này, cũng đã để cho hắn trong lòng sợ hãi vô cùng. Nếu như là ngẫu nhiên vừa nhìn, hắn liền làm nhìn phim kinh dị, tiêu một tiêu ạ diện liền tìm kiếm kích thích, nhưng là nếu về sau mỗi ngày đều muốn thân ở tại như vậy kinh hãi bên trong, Đồng Văn Đào liền cảm thấy nhân sinh không sáng. Tư Đồ song song nhìn Đồng Văn Đào như thế nào cũng luẩn quẩn trong lòng, nàng cũng không tính nhẫn mại tiếp tục khuyên, dù sao hắn việc này tuy rằng phiền toái cũng không cần mệnh, thích hể vải liền hể vải đi thôi, nàng vẫn là nhìn Lục Thiên Hành vợ chồng có hay không có đem Lục Lỗi mang về đi, đây mới là chuyện đứng đắn. Lục Thiên Hành cùng hắn thê tử trên thắt lưng dây tơ hồng nhan sắc tiên diễm, hiển nhiên còn không có bị luân hồi đạo hơi thở chìm nhuộm mất đi dương thế ký ức, cho nên Tư Đồ song song tâm tình còn tương đối thả lỏng, nàng mang ghế dựa, trực tiếp ngồi ở trước mặt gương, chờ đối phương từ bên trong ra. Âm dương giao hội chỗ, Lục Lỗi mở mịt tại trong một mảng bóng tối đi về phía trước, bên người chỉ có một cái phát tán tia sáng mèo đen bồi bạn hắn lục lỗi không nhớ rõ chính mình là loại người nào, tại sao lại xuất hiện ở chỗ như thế hắn ký ức trống rỗng, trước đó trong đầu còn ngẫu nhiên có lẻ toái hình ảnh chợt lóe, lại hoàn toàn bắt không được, mà gần nhất, liên này đó vụn vặt hình ảnh đều không có, đầu nao trống rỗng đến hắn thậm chí không biết cái gì là trống rỗng. Ngay cả bên cạnh con mèo này hắn cũng chỉ là cảm giác được đối phương truyền lại đây một tia ý niệm, mới biết được đây là một con mèo. Về phần miêu là cái gì, hắn không có khái niệm nơi này chung quanh tối đen, giống như hướng địa phương nào đi đều giống nhau. Chỉ là con kia phát ra nhìn mèo đen tựa hồ vẫn tại lĩnh hắn đi về phía trước. Lục Lỗi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi theo con này phát quang mèo đen đi, hoặc là liền dừng lại tại chỗ. Bị cái này dày đặc hắc ám bao phủ, Lục Lỗi không muốn bị cái này vô cùng hắc ám bao phủ, bởi vì lúc đó để cho hắn bản năng cảm thấy sợ hãi, cho nên hắn lựa chọn đi theo cái này trong một mảnh bóng tối duy nhất tản mát ra sáng ngời, để cho hắn thân cận vui vẻ tia sáng mèo đen vẫn đi về phía trước. Lục Lỗi không biết chính mình đi bao lâu, không biết phía trước mèo đen muốn đem hắn đưa đến địa phương nào, thậm chí hắn cảm thấy kia mèo đen tựa hồ cũng không biết nên đem hắn mang đi nơi nào. Rất lâu mèo đen đều sẽ dừng lại chung quanh xoay quanh, tựa hồ tại tìm đường, lại mơ mịt tìm không thấy, nhưng là mèo đen vẫn không có buông tay, không ngừng tìm kiếm dẫn hắn đi trước. Lục Lỗi không cảm giác mỏi mệt cũng không cảm giác đói khát lạnh nóng, chỉ là đi dạo hồn giống nhau mơ mịt đi theo phát quang mèo đen bước chân không ngừng đi trước. Lục Lỗi không biết chính mình đi bao lâu, hắn không cảm giác thời gian, nhưng hắn cảm thấy tịch mịch, cảm thấy cô độc, cảm thấy bên cạnh hắn không phải là như vậy. Hắn không biết tại sao mình có này đó cảm giác, rất kỳ quái, hắn thậm chí không thể minh xác kể gian này đó cảm giác liền tại Lục Lỗi tại vô cùng trong bóng đêm đi có chút. Phá vỡ thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái phát ra nhìn đường, sau đó hắn nhìn đến một nam một nữ hai cái trên thắt lưng buộc màu đỏ dây thừng người hướng tới chính mình đi tới. Lục Lỗi nhìn hai người kia, vốn trong lòng có thể cảm thấy thân cận, nhưng lại có chút khó hiểu kháng cự, hắn theo bản năng ôm lấy phía trước mèo đen. Đứng ở trong bóng đêm khẩn trương nhìn kia đôi nam nữ nhích lại gần mình theo hai người tới gần, cái kia phát quang đường cũng từng điểm cửa tiệm. Chân đáo trước mặt bản thân, nhưng là Lục Lỗi lại khó hiểu có loại muốn chạy trốn lại cảm thấy xót xa hủy khuất đến cảm giác muốn khóc.